Thạc Vi Hồng Y hớn hở cười. Hôm nay ta thật sự rất vui, Nghiên Nghiên, cảm ơn nàng. Nàng nhún vai lơ đãng nói, thực hiện lời hứa thôi, ta vào đây. Tuy không biết vì sao hắn lại vui, nhưng nàng cũng không có ác cảm lắm với hắn ta, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ buông bỏ đề phòng với hắn. Thạc Vi vòng lên đến trước mặt nàng, hắn cúi đầu hôn nhanh lên trán nàng sau đó chạy đi. Ngủ ngon, Nghiên Nghiên, đùa sao, nếu còn đứng lại, với tính cách của nàng hắn sẽ mất mạng. Lưu Yên Nghiên đơ người sau đó nàng lấy lại tinh thần, tức giận nhìn hắn bỏ chạy, được lắm, dám ăn đậu hũ của nàng, gan đủ to. Nhưng không hiểu tại sao nàng cảm giác nụ hôn này có vài phần quen thuộc. Không để tâm lắm đến cảm xúc nhỏ nhoi trong lòng, nàng đi vào Thất Vương phủ. Cách chương,